Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đạo tử hư nghe xong không hề tức giận. Lão ta có gì phải tức giận? Đối phương đều là người chết rồi. Không cần lão ta ra tay. Chỉ cần chờ đến lúc đó, chúng sẽ hồn phi phách tán. Nhưng mà Nguyễn Kiều từ cái nhìn đầu tiên lão ta nhìn Nguyễn Kiều đã biết. Mục tiêu hôm nay của bọn họ chính là Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều xuất hiện ở đây chứng tỏ cô đã nhận ra điều gì đó. Mà nghe Thái Vân và những người khác đánh giá về cô, lão đạo tử hư cũng hoàn toàn hiểu một điều. Nguyễn Kiều phải chết, nếu để Nguyễn Kiều sống, sau này chắc chắn sẽ có vấn đề. Mới 20 tuổi đã thông thạo bùa chú, ngay cả Nguyễn Duệ năm đó cũng không khoa trương như vậy. Nghĩ đến đây, lão ta không khỏi cười khẩy một tiếng. Đáng tiếc, năm đó các người chết trong tay xúc sinh, 20 năm sau lại phải nhìn hậu bối của các người chết trong tay hậu bối của xúc sinh. Lão đạo tử hư phất tay, đám đệ tử phía sau lập tức vây thành một vòng tròn. Thái Vân tung cờ lệnh cao cao, bùa giấy vây thành một vòng, gần như tạo thành một chuông vàng chụp xuống đầu Nguyễn Kiều. Ông lão lập tức hô, Tiểu Kiều Kiều, cẩn thận. Nguyễn Kiều híp mắt, đối diện với đôi mắt lóe lên sát ý của lão đạo tử hư. Đột nhiên cảm thấy thú vị. Cô nhìn đối phương nở một nụ cười ngọt ngào nhưng vừa quay đầu. Một lá bùa đã dán lên trán mình. Thân ảnh mảnh mai trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thái Vân thấy vậy, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng. Sư phụ, cô ta có rất nhiều bùa giấy kỳ lạ. Lão đạo tử hư cũng không căng thẳng. Cười lạnh vung hai lá bùa treo lên cờ lệnh. Tia chớp màu bạc đột nhiên giáng xuống. Từ trên trời giáng xuống rào rào với mật độ cao. Bùa dẫn sét và bùa lửa là loại bùa phổ biến nhất. Hầu như ai làm nghề này cũng biết, nhưng chỉ với hai lá bùa mà có thể dẫn đến nhiều tia sét như vậy. Đủ thấy vị lão đạo tử hư này là người có bản lĩnh thực sự. Đáng tiếc, hành động như đánh cược vận may của lão ta vẫn chưa đủ để khiến Nguyễn Kiều thất bại. Từ lâu thân ảnh Nguyễn Kiều đã lặng lẽ chui vào đám đồ đệ của Huyền Thành. Không chút động tĩnh dán bùa biến hình lên người. Từng con rùa rơi bịch bịch xuống đất. Thái Vân hét lên một tiếng. Lập tức đẩy cờ lệnh về phía trước. Rồi kéo sư huynh đệ bên cạnh lùi lại. Đồ khốn, cô vẫn không chán trò này sao? Trước kia biến bọn họ thành lợn. Bây giờ lại biến thành rùa. Đáng ghét là bọn họ còn không biết cách giải quyết. Thái Vân nghiến răng nghiến lợi, cho đến khi lão đạo tử hư đẩy hắn ra, đưa một lá bùa về phía trước. Chính giữa cờ lệnh lập tức mưa gió bão bùng, tiếng ầm ầm khiến cả không gian ù ù trong tai. Cùng lúc đó, lão đạo tử hư nhìn thấy một vũng nước bắn tung tóe trên mặt đất. Hắn đột nhiên cười, cô gái, cô còn trẻ lắm. Lão đạo tử hư vừa phát hiện ra tung tích của Nguyễn Kiều, không nói hai lời liền dùng bùa dẫn sét để dẫn sét xuống mặt đất nơi Nguyễn Kiều đang đứng. Nước mưa dưới chân Nguyễn Kiều bắn tung tóe, cô cũng không dám chậm trễ nữa, giơ tay xé bỏ bùa tàng hình trên người. Ngay sau đó một lá bùa từ hư không biến thành một mái vòm trong suốt khổng lồ, che chắn cô bên trong. Hoàn toàn ngăn cách sự tấn công của bùa dẫn sét. Cách chương.